Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người yên lặng đi một đường, thẳng đến khi Đông Phương Bất Bại mang theo Hoa Mãn Lâu vào phòng, hai người vẫn không nói một câu. Phòng chừng Hoa Mãn Lâu là không biết bắt đầu từ đâu, mà Đông Phương Bất Bại lại là hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Loại này vi diệu tình huống, hai người đều vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở trong phòng hai mặt nhìn nhau đứng một hồi lâu, Đông Phương Bất Bại rốt cục nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đi rồi, nói xong xoay người bước đi hướng ngoài cửa, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, Hoa Mãn Lâu đúng lúc này thốt ra, nói. Chậm đã, Đông Phương Bất Bại dừng lại, nhưng không quay đầu. Chuyện gì? Hoa Mãn Lâu tạm dừng một hồi, nói. Ngày đó, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm, Hoa Mãn Lâu nói xong câu này, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với Đông Phương Bất Bại, chính là chỉ cần nghĩ đến đối phương là Đông Phương Bất Bại, hắn còn có chút do dự. Đông Phương Bất Bại tính cách hắn quá rõ ràng, phỏng chừng không bao giờ biết cái gì gọi là giải thích. Tình cảnh gặp lại Đông Phương Bất Bại ngày hôm nay đúng là có điểm ra ngoài dự kiến của hắn. Ngày đó ta lỗ mãng, Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, chỉ là này một câu làm cho Hoa Mãn Lâu giật mình tại đương trường. Hắn hẳn là không có nghe sai đi. Ngươi, Hoa Mãn Lâu đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đông Phương Bất Bại dường như cũng phát giác ra bản thân khác hẳn ngày thường, có điểm mất tự nhiên, cau mày quay đầu, nhìn Hoa Mãn Lâu, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hoa Mãn Lâu sừng sốt một lúc lâu, sau đột nhiên cười cười, đưa tay vào trong ngực. Đông Phương Bất Bại có điểm khó hiểu nhìn hắn. Hoa Mãn Lâu từ trong ngực lấy ra một bọc giấy được gói lại khéo léo. Hắn tiến lên hai bước đem bọc giấy đưa qua, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, hướng tới Đông Phương Bất Bại ôn nhu nói. Đưa ngươi, Đông Phương Bất Bại có chút giật mình, Hoa Mãn Lâu liền tiếp tục mỉm cười nói. Xem như thể hiện sự nhận lỗi của ta. Doanh Doanh nói hắc mộc nhai trồng rất nhiều mẫu đơn, những hạt giống này là một loại mẫu đơn mới ta đã gieo trồng được trong vài năm này, tuy rằng không phải hy thế chân phẩm. Vật báu hiếm có, nhưng là cũng coi như hiếm thấy. Ngươi nếu không chê, liền. Chính là cùng loại hạt giống ngươi đưa thánh cô sao? Đông Phương Bất Bại đột nhiên đánh gãy Hoa Mãn Lâu trong lời nói. Hoa Mãn Lâu lắc đầu mỉm cười nói. Sao có thể giống nhau? Doanh Doanh vẫn là đứa nhỏ, không thích hợp mẫu đơn. Đông Phương Bất Bại nghe vậy nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích tiếp nhận kia bao hạt giống, nói. Ta cũng không như ngươi kiên nhẫn có thể chiều cô mấy thứ này. Hoa Mãn Lâu dường như dừng một chút, lại vẫn bật cười nói. Thật có lỗi, ta còn thực đã quên chuyện này. Ngươi sợ là không dành chăm sóc Hoa Hoa Thảo Thảo, trong giọng nói mang theo chút cảm xúc tiếc nuối. Đông Phương Bất Bại nhìn Hoa Mãn Lâu trong tay nắm kia một bao hạt giống, trầm mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy Đông Phương Bất Bại biểu tình, không khỏi có chút kỳ quái nói. Ngươi, làm sao vậy, chính ngươi cầm đám hạt giống này đến, không bằng ngươi trồng chúng đi, Đông Phương Bất Bại thản nhiên mở miệng. Ta trồng, Hoa Mãn Lâu sừng sốt một chút. Đông Phương Bất Bại xoay người lại lần nữa đi hướng cửa, nói. Đi theo ta, chấm, Hoa Mãn Lâu mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Bất Bại bước đi vài bước đột nhiên dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn dùng khinh công, ngươi theo kịp sao? Hoa Mãn Lâu cười nhạt nói. Ngươi đừng đi quá nhanh, luận võ công ta nhưng không thể bằng ngươi. Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, điểm mũi chân, cả người liền nhẹ nhàng bay lên, giống như rất chậm mà lại nhanh chóng hướng xa xa rơi xuống. Hoa Mãn Lâu ngưng thần, hít sâu một hơi, đuổi theo Đông Phương Bất Bại. Hai người quần áo phiêu phiêu, một trước một sau nhảy lên ở hắc mộc nhai, giống như lưỡng đạo tinh linh lướt qua. Hoa Mãn Lâu chọn nơi điểm chân cực kỳ chuẩn xác, cơ hồ là hoàn toàn dựa theo dấu chân phía trước của Đông Phương Bất Bại mà đi. Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng rất kinh ngạc, tuy rằng vẫn biết Hoa Mãn Lâu võ công tốt lắm, nhưng không nghĩ tới có thể đến loại tình trạng này. Bất giác, Đông Phương Bất Bại bắt đầu nhanh hơn bộ pháp. Mà Hoa Mãn Lâu vẫn là không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Đúng lúc này, Hoa Mãn Lâu bởi vì không nhìn thấy, đạp vào một cành cây khô. Cố tình cành cây này lúc trước lại bị Đông Phương Bất Bại dùng chân khí điểm một chút yếu ớt vô cùng, lúc này không chịu nổi sức nặng của Hoa Mãn Lâu chặt đứt. Hoa Mãn Lâu, a, hô nhỏ một tiếng, liền rơi xuống. Triều Lưu Vân Phi tụ khó khăn đánh ra, muốn cuốn lấy nhánh cây bên cạnh, ai biết nhánh cây là không cuốn đến, ngược lại là quấn vào một bàn tay lành lạnh. Cảm giác năm ngón tiếp xúc trơn mềm nhẵn nhụi, Hoa Mãn Lâu chớp mắt ngây người. Đông Phương Bất Bại là nghe đến kia một thanh hô nhỏ, không hề nghĩ ngợi quay người lại tưởng giữ chặt Hoa Mãn Lâu, chính là khoảnh khắc nắm lấy tay đối phương, Đông Phương Bất Bại mới nhớ tới hắn vì cái gì phải làm như vậy. Đồng dạng một cái ngây người, Đông Phương Bất Bại đột nhiên lại bắt tay buông ra. Hoa Mãn Lâu không dự đoán được Đông Phương Bất Bại đột nhiên làm như vậy, cả người hoàn toàn mất cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may Hoa Mãn Lâu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nghe tiếng biện vị. Nghe tiếng đoán vị trí, công phu đã muốn luyện đến cực hạn, chiêu Lưu Vân Phi Tụ lại có thể thi triển nhuần nhuyễn đến độ tùy ý sử dụng, không khác gì cánh tay của chính mình, hắn hiểm hiểm xoay người, ống tay áo phất qua mặt đất, đưa hắn chống đỡ lên, mới không ngã trên mặt đất, nhưng bao nhiêu có điểm chật vật. Loại tình huống này đối với Hoa Mãn Lâu mà nói thật sự là hiếm thấy. Hắn đứng thẳng thân mình, mang theo không biết nên như thế nào hình dung biểu tình hướng Đông Phương Bất Bại, cũng không biết nói nên nói cái gì. Mà Đông Phương Bất Bại lúc này đang lắc lắc đung đưa đứng ở đầu cành cây, cả người nhẹ tựa vũ mao. Lông chim theo gió thổi qua cành lá mà dao động. Bất quá hắn hiển nhiên cũng có chút thất thần, nhưng là nhìn đến Hoa Mãn Lâu cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, khó có thể nói hết biểu tình, Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên rất muốn cười. Sau đó, hắn liền thật sự nở nụ cười, còn biên cười biên tao nhã vô cùng theo trên cành cây nhẹ nhàng xuống dưới. Nếu Hoa Mãn Lâu giờ phút này có thể thấy, hắn tất nhiên hội kinh sợ bởi này tuyệt mỹ đến cực điểm tư thái, Đông Phương Bất Bại một thân bạch y, dưới ánh trăng càng thêm nổi bật giống như một vị thiên tiên. Bất quá, Hoa Mãn Lâu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc. Hắn nhưng lại nghe được Đông Phương Bất Bại tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn đối chính mình lỗ tai cực có tin tưởng, hắn nhất định hội nghĩ đến chính mình nghe lầm. Kia tiếng cười thật sự dễ nghe tựa như tiếng đàn thuần hậu ngọt lành, hoàn toàn lộ ra giờ phút này tiếng cười chủ nhân sung sướng tâm tình. Hoa Mãn Lâu không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, cau mày đứng ở dưới tàng cây, nhận thấy được Đông Phương Bất Bại tới gần, không nhúc nhích. Đông Phương Bất Bại một trận cười khẽ đứng lại ở tại Hoa Mãn Lâu trước mặt cố ý nói. Này đó là của ngươi khinh công. Hoa Mãn Lâu cùng chắp tay tức giận nói. Tự nhiên so ra kém giáo chủ đại nhân. Đông Phương Bất Bại nhìn Hoa Mãn Lâu tâm tình trở nên tốt lắm, trên mặt không ngừng được tươi cười. Hoa Mãn Lâu tự nhiên có thể cảm thấy, không khỏi có chút vừa tức giận vừa buồn cười. Phải nói, người có thể làm cho Hoa Mãn Lâu tức giận thực sự đúng là không nhiều lắm. Hoa Mãn Lâu buồn bực một chút nghe thấy Đông Phương Bất Bại tiếng cười, ngoài dự đoán là hắn cũng không có cảm giác chán ghét, bởi vì hắn ý thức được Đông Phương Bất Bại tiếng cười không có ý trào phúng, ngược lại là kinh ngạc Đông Phương Bất Bại cũng có thể như vậy đơn thuần thoải mái cười. Hoa Mãn Lâu tuy rằng hai mắt mù, nhưng những giác quan khác lại càng linh mẫn, sau khi hắn cùng Đông Phương Bất Bại kết bạn tuy rằng gặp mặt số lần ít ỏi, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng cảm giác được Đông Phương Bất Bại luôn luôn kìm nén chính mình, cả người cũng là cực lãnh đạm. Đặc biệt lần này gặp mặt Hoa Mãn Lâu kỳ thật sự có chút kinh ngạc với sự thay đổi trong khí chất của Đông Phương Bất Bại. Nói chung, mỗi người đều đặc thù khí chất rất khó thay đổi. Nhưng lần này trở lại, Hoa Mãn Lâu khi gặp mặt Đông Phương Bất Bại có chút do dự. Cái loại này cảm giác có chút giống lại có chút không giống, làm cho Hoa Mãn Lâu thực kinh ngạc. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại tựa hồ so với trước kia càng khó có thể nắm bắt. Hoa Mãn Lâu đối tình huống như vậy, lại cảm thấy có chút lo lắng. Tuy rằng hắn không biết Đông Phương Bất Bại ở áp lực cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được loại này áp lực đối một người mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy, Hoa Mãn Lâu đang nghe đến Đông Phương Bất Bại tiếng cười, đột nhiên lại dâng lên một cỗ nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Không quá hiểu được vì cái gì hắn hội đột nhiên như vậy quan tâm Đông Phương Bất Bại, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn là than nhẹ một tiếng, lập tức khẽ cười nói. Giáo chủ nếu có thể thường xuyên như vậy cười, thì tốt rồi. Đông Phương Bất Bại nhất thời dừng lại tiếng cười, nhìn Hoa Mãn Lâu phía trước là giờ khóc giờ cười, một lát sau lại biến vân đạm phong khinh mang theo thân thiết mỉm cười hướng tới chính mình, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tư vị. Ta cười không cười cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đông Phương Bất Bại cơ hồ chính là bản năng thốt ra. Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc lập tức lắc đầu thán cười, nói. Là, ta lại nhiều chõ mõm vào, hắn như thế nào lại quên Đông Phương Bất Bại loại này tính tình đâu. Đông Phương Bất Bại khẽ hừ một tiếng, sẽ không nói gì nữa. Hoa Mãn Lâu đối với hai người trong lúc đó đột nhiên lại lần nữa xuất hiện vi diệu không khí, có điểm không được tự nhiên, trong lòng không được suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thực nói sai cái gì? Không thể nào, giáo chủ đại nhân quả nhiên hỉ giận không chừng a. Hoa Mãn Lâu có điểm cảm thán, nhịn không được mở miệng nói. Kia, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Bất Bại thuận miệng lên tiếng, sau đó cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn vô thanh vô tức đến gần Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nhận thấy được Đông Phương Bất Bại tới gần, vừa định lui về phía sau từng bước, Đông Phương Bất Bại lại thấp giọng lại nói. Đừng nhúc nhích, quần áo bị bẩn. Nói xong, cúi người, đưa tay hướng ống tay áo của Hoa Mãn Lâu vỗ nhẹ vài cái, phỏng chừng này cho bụi là vừa mới Hoa Mãn Lâu ra sức quét về phía mặt đất khi đụng tới. Hoa Mãn Lâu cảm giác được bên người nhân thần kỳ nhu hòa hơi thở, hắn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại nhưng lại phải làm như vậy, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng có cổ không hiểu cảm xúc ở bắt đầu khởi động, hoàn toàn không cách nào hình dung. Hôm nay Đông Phương Bất Bại cho Hoa Mãn Lâu cảm giác xác thực cùng đi qua hoàn toàn bất đồng, lại thêm nhớ đến lúc trước hai người năm ngón tay tiếp xúc, Hoa Mãn Lâu thanh âm đột nhiên biến có điểm khan khan. Cám ơn, Đông Phương Bất Bại ở tại Hoa Mãn Lâu bên cạnh có thể rõ ràng ngửi được Hoa Mãn Lâu trên người tràn ngập bách hoa thanh nhã hương khí, liền cùng người kia giống nhau. Đông Phương Bất Bại phủi đi cho bụi trên ống tay áo của Hoa Mãn Lâu, liền lùi lại hai bước nhàn nhạt nói. Không cần, cả người lại lần nữa trở lại trước kia bộ dáng. Đối với Đông Phương Bất Bại biến hóa, Hoa Mãn Lâu trong lòng có chút cảm thán, như thế phức tạp lại vi diệu nhân, hắn thật sự là lần đầu tiên gặp gỡ. Trước kia ở cùng Lục Tiểu Phụng bọn họ coi như là gặp quá muôn hình muôn vẻ nhân. Mà như Đông Phương Bất Bại như vậy đặc sắc nhân, lại chưa bao giờ gặp qua. Nếu muốn cho Lục Tiểu Phụng bọn họ gặp được, phòng trừng kia tiểu tử xác định vững chắc hội giật mình. Nghĩ đến đây, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đông Phương Bất Bại hỏi. Nghĩ đến trước kia một cái bằng hữu thực nên làm cho hắn trông thấy ngươi. Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp. Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Là loại người nào? Hoa Mãn Lâu tiếp tục mỉm cười. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Đã muốn là trôi qua. Tiểu quỷ, Đông Phương Bất Bại khó hiểu, không có cách nào khác tưởng tượng Hoa Mãn Lâu hội cùng tiểu quỷ nhắc lên cái gì quan hệ. Hoa Mãn Lâu cười thực khoái trá, nói, là, luôn yêu trộm rượu của ta, chấm, hừ, Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, không biết vì cái gì, hắn không quá thích Hoa Mãn Lâu nhắc tới người kia. Xem Hoa Mãn Lâu cười như vậy khoái trá, bọn họ giao tình liền tốt như vậy sao? Của ngươi rượu liền tốt như vậy, ngữ khí có chút khó hiểu, khó có thể hình dung. Hoa Mãn Lâu nghe vậy ngây ra một lúc chợt bật cười, Đông Phương Bất Bại hẳn là không có bằng hữu như vậy đi. Nghĩ đến đây, Hoa Mãn Lâu trong lòng hơi hơi chua xót, này nhân phỏng chừng cũng chưa từng cùng bằng hữu cùng nhau thống khoai uống rượu. Giống như hắn thanh lãnh, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, lại ngạo khí, bản thân ở vào địa vị cao, chính cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, người có quyền lực thường cô đơn. Đột nhiên, Hoa Mãn Lâu trong đầu dâng lên một ý niệm, sau đó không cần nghĩ ngợi, hắn nói. Người có rượu không? Cách Chương.